bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 479, Thần Hoàng Niết Bàn. Áp chế chuẩn đế Bách Lý Dận. Thần Hoàng ngạo nghễ mà đứng. Trên thân phun trào lấy thần huy vạn đạo. Trên bầu trời, cửu thải kiếp vân bên trong đạo kiếp lôi thứ 9 đã ầm vang rơi xuống. Hóa thành một căn cự đại lôi trụ đem thần hoàng cho bao phủ lại. Vô cùng vô tận lôi đỉnh năng lượng tại thần hoàng trên thân điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy. Không ngừng phá hủy lấy thân thể của nàng. Đại lượng hỏa diễm ở trên người nàng phun trào lấy. Chống cự lôi kiếp, thần hoàng thân thể không ngừng vỡ tan. Máu tươi bắn tung tóe. Nhưng nàng vẫn như cũ đang kiên trì. Trong mắt màu vàng óng lộ ra kiên định. Linh lực trong cơ thể điên cuồng phun trào. Cùng lôi kiếp đối kháng. Cuối cùng, lôi kiếp tán đi. Thần hoàng ngã trên mặt đất. Thân thể cháy đen một mảnh. Nhìn không ra mảy may trước kia cái kia cao quý bộ dáng. Đã là hấp hối. Sở Cuồng Nhân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thần hoàng không chết. Hắn cũng có thể sử dụng Xuân Phong Hóa Vũ thuật làm cho đối phương khôi phục. Hắn vừa muốn đi lên, nhưng lại bị thần hoàng dùng ánh mắt ngăn lại. Đón lấy, thần hoàng nghẹo đầu, đúng là tự đoạn sinh cơ. Ngã trên mặt đất, lại không nửa phần khí tức toát ra tới. Chết rồi, thần thú thế mà chết rồi. Có lầm hay không? Đối mặt đáng sợ như vậy 9 màu thiên kiếp, cho dù là thần thú cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Ai, đáng tiếc, đây chính là thần thú a, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nhìn lấy thần hoàng lộ ra vẻ tiếc hận, cũng có người nhìn lấy thần hoàng thi thể, ánh mắt hỏa nhiệt, cho dù là chết thần thú, đó cũng là thần thú a, thì cỗ thi thể này bên trong ẩn chứa năng lượng, đối với tu sĩ tới nói tuyệt đối là chí bảo a. Hoàng tủy, hoàng huyết, hoàng gan chờ một chút đều là vô giá chi vật a. Trưởng môn chấm ngoặc kép, bạch bào tướng đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, muốn an ủi hai tiếng, nhưng lại phát hiện Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, cũng không có hắn trong tưởng tượng thương tâm, không khỏi có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ Sở Cuồng Nhân cùng thần hoàng cảm tình không có hắn nghĩ đến tốt như vậy? Niết bàn trong trạng thái, tiến độ 51%, chấm ngoặc kép, Sở Cuồng Nhân trong mắt có đại đạo phù văn lưu truyền. Động tất chi nhãn thu hoạch đến thần hoàng trước mắt tin tức. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không có cảm thấy thương tâm khổ sở. Thần hoàng còn chưa có chết, nàng tại niết bàn trọng sinh. Oanh, lúc này, bầu trời một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một cái đen nhánh cự thủ ầm vang hạ xuống, chụp vào thần hoàng. Cái này cự thủ ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy áp. Nhấc lên phong bạo liền đem Sở Cuồng Nhân bên người bạch bào tướng bức cho lui ra gần 100 trượng. Bốn phía tu sĩ, bao quát những cái kia cửu thiên thiên kiêu cũng không nhịn được lùi lại mà ra. Nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống cự thủ, sắc mặt hơi đổi một chút. Cỗ uy áp này, là chuẩn đế xuất thủ, hắn muốn đoạt thần hoàng thi thể. Chúng người quá sợ hãi. Không nghĩ tới thần hoàng vẫn lạc lại đưa tới chuẩn đế ngấp nghé. Ngay tại đại thủ uy áp hết thảy, bức lui mọi người lúc. Hừ lạnh một tiếng vang lên. Sở Cuồng Nhân dáng người thẳng tắp như kiếm, bất động như núi. Hắn hơi đưa tay. Hời hợt, nhưng xuất trưởng thời điểm. Kinh khủng phong bạo bao phủ bát hoang. Toàn bộ miệng núi lửa làm rung truyền. Mênh mông kim sắc trưởng ấn ngưng tụ mà ra. Đánh phía bàn tay lớn màu đen. Hai cỗ lực lượng đánh vào một khối. Trùng kích lực làm đến toàn bộ núi lửa tại chỗ nứt ra. Trong vòng nghìn dặm sơn hà. Làm chấn động. Trong hư không. Truyền đến một trận tiếng rên rỉ. Một cái hắc bào lão giả bị rung ra hư không. Sở Cuồng Nhân động tất chi nhãn vận truyền. Bách Lý Dận. Tu vi chuẩn đế. Công pháp tu hành vì ám viêm thôn thiên quyết. Có thể nuốt cắn hỏa thuộc tính chí bảo tăng lên lực lượng. Chấm ngoặc kép, thôn phệ hỏa thuộc tính chí bảo tăng lên lực lượng. Khó trách sẽ đối với thần hoàng hạ thủ. Nếu nói trên đời này chân quý nhất hỏa thuộc tính chí bảo có nào? Vậy thì có cái gì có thể so ra mà vượt một đầu thần hoàng thi thể đâu? Vô thượng thánh nhân, Thực lực quả thật là cường hãn. Chuẩn đế Bách Lý Giận nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, ánh mắt lộ ra một vệt kinh thán chi sắc. Vô thượng thánh nhân, một mực chỉ tồn tại ở cổ lão truyền thuyết bên trong. Bây giờ hiện thế, bày ra thực lực hoàn toàn chính xác khủng bố. Tu vi của mình tại chuẩn đế bên trong đã là thượng thừa. Thế nhưng là vừa mới cùng Sở Cuồng Nhân một cái cứng đối cứng, lại ăn thiệt ngầm, ngấp nghé thần hoàng, người muốn chết như thế nào? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, bên hông Côn Ngô kiếm lộ ra một nửa thân kiếm, một cỗ lạnh lẽo kiếm chi đạo vận bao phủ bốn phương tám hướng. Ùn ùn kéo đến, bao phủ Bách Lý Giận. Sở trưởng môn, làm gì như thế tức giận? Đầu này thần hoàng đã chết, ta nguyện ý dùng trọng bảo theo ngươi trao đổi. Như thế nào? Bách Lý Giận nói ra. Hắn mới từ trong cấm địa thức tỉnh không bao lâu, cảm giác được cái này núi lửa phun trào cơ duyên, liền đến đây nhất quan. Không nghĩ tới gặp một đầu thần hoàng độ kiếp. Cỗ này thần hoàng thân thể, sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Nếu có thể luyện hóa, thực lực của hắn tiềm lực đem về tăng lên một mảng lớn. Trở thành đế giả phía dưới đệ nhất người cũng không phải là không được. Cơ duyên như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Dùng ngươi 10 đầu mệnh, cũng không đổi được thần hoàng một cái lông chim. Sở Cuồng Nhân lạnh lùng nói ra. Bên hông Côn Ngô trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một đạo tử sắc kiếm quang bay lượn mà ra, vô cùng sắc bén đạo vận trong nháy mắt đem Bách Lý Giận khóa chặt. Bách Lý Giận không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân không nói hai lời liền trực tiếp động thủ. Hắn tranh thủ thời gian xuất thủ ngăn cản. Bốn phía linh khí phun trào. Nơi này là núi lửa. Hỏa thuộc tính chi khí vô cùng nồng đậm. Đối với Bách Lý Giận tới nói cũng là tốt nhất chiến trường. Nhất trưởng oanh ra. Viêm chảy hội tụ hình thành một cơn bão táp. Kiếm cùng chỉ tay đụng. Hai người mỗi người đẩy lui. Tuy nhiên tuyệt đại bộ phận trùng kích lực đều từ hai người chịu đựng lấy. Nhưng tiêu tán suất lực lượng, vẫn như cũ để tung bay tại chỗ không ít tu sĩ. Bách Lý Giận bị trùng kích, thân thể run lên, cho dù là chuẩn đế thân thể cũng cảm giác có chút ngột ngạt khó thở. Nhưng làm hắn nhìn đến không bị ảnh hưởng chút nào Sở Cuồng Nhân lúc, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Gia hỏa này thánh nhân chi khu lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Ám viêm nuốt thế, Bách Lý Giận đưa tay thu nạp thiên địa hỏa thuộc tính linh lực. Trong hư không hóa thành từng đạo màu đen viêm chảy. Ngưng tụ một cỗ ngập trời viêm chảy. Một cổ bá đạo cùng cực đạo vận tràn ngập. Hướng về Sở Cuồng Nhân thôn phệ mà đi. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Sở Cuồng Nhân đưa tay một kiếm chém ra. Một kiếm này ẩn chứa càng tăng mạnh hơn hoành lạnh lẽo uy áp. Trong đó thậm chí còn ẩn chứa một cỗ vô cùng mạnh mẽ thiên phạt đạo vận. Có thiên phạt đạo vận gia trì, Sở Cuồng Nhân một kiếm này uy lực bị tăng lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Kiếm khí tại trong khoảnh khắc xé rách kinh khủng màu đen viêm chảy. Bách Lý Giận đồng tử hơi hơi co rụt lại, song trưởng đồng thời đánh ra. Tuy là miễn cưỡng đỡ được cái này một đạo kiếm quang, nhưng bàn tay của hắn lại bị kéo ra một đạo vết máu. Thật cường đại kiếm quang a. Còn có cái kia cỗ đạo vận đến tột cùng là cái gì? Đường của ta vận ở tại trước mặt. Đúng là nhận lấy áp chế. Thật giống như gần. Thiên uy. Thực lực của người này ngay trước cường đại đến loại tình trạng này. Bách Lý Giận trong đầu lóe qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Nhưng lúc này, kiếm khí đập vào mặt. Bách Lý Giận căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn đạo vận bị thiên phạt đạo vận chỗ áp chế. Căn cơ phía trên lại không cách nào đè qua Sở Cuồng Nhân. Không bao lâu đã liên tục bại lui. Đáng giận, tại dạng này đánh xuống. Gây bất lợi cho ta. Bách Lý Giận âm thầm nghĩ tới. Tuy nhiên bị một cái thánh nhân ngăn chặn. Để hắn cái này chuẩn đế có chút mất mặt. Nhưng so với mặt mũi, đương nhiên là tánh mạng càng gia tăng hơn muốn. Hắn bóng người lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang bay về phương xa. Hiển nhiên, hắn biết rõ chính mình không phải Sở Cuồng Nhân đối thủ. Chạy trốn, muốn đi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc vừa quát, linh niệm phun trào, trong hư không phác họa ra một chương màu bạc trắng đại phù.